Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phá hoại. Theo một tiếng to lớn tiếng gào, Tam Vĩ Aisabu phá phong mà ra, hai mắt đỏ bừng âm lãnh xem hướng bốn phía tựa hồ là nhận ra vụ ẩn thôn hoàn cảnh. Lại là gầm lên giận dữ, há mồm liền phun ra một cột nước. Đem phụ cận phòng ốc kiến trúc toàn bộ phá hủy, a. Xảy ra chuyện gì? Cứu mạng a. Theo phòng ốc sụp đổ, không ít vụ ẩn thôn thôn dân vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt quái thú. Xuất trận trận rít gào bị loài người phong ấn lâu như vậy. Tam Vĩ đối với nhân loại oán hận có thể tưởng tượng được. Phun ra cột nước sau, căn bản không hề dừng lại. Mở ra miệng lớn lại là một cột nước xì ra. Chutetsu Senmei đứng ở Tam Vĩ trên lưng, quan sát toàn bộ vụ ẩn thôn thế cuộc. Tam Vĩ hình thể to lớn, cho dù là tùy ý di động, đều có thể cho vụ ẩn thôn tạo thành phá hoại. Phun ra cột nước càng là vô tình tàn phá. Cột nước chỗ đi qua, trong khoảnh khắc liền đem hết thảy kiến trúc vô tình phá hủy. Thủy cuồn cuộn vô tình vào đúng lúc này được hoàn mỹ nhất giải thích ngay ở ngăn ngắn trong vòng một phút, vụ ẩn thôn một phần kiến trúc liền gặp phải không giống trình độ phá hoại. Từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, Tam Vĩ bốn phía kiến trúc đều là một mảnh tàn tạ. Toàn bộ làng đều rơi vào một mảnh kêu rên bên trong. Làm tốt, Tam Vĩ. Chutetsu Senmei khen Tam Vĩ, hiển nhiên cũng phát hiện trên lưng mình người. Lập tức cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, liên tục gào thét. Tam Vĩ ở vụ ẩn thôn trên đường phố không ngừng mà rung động chạy trốn, muốn đem trên lưng Chutetsu Senmei cho bỏ rơi đi. Chutetsu Senmei đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân, gắt gao hấp thụ ở Tam Vĩ trên lưng, để cho mình không đến nỗi bị Tam Vĩ vẩy đi ra. Tam Vĩ điên cuồng động tác, trái lại đối với vụ ẩn thôn kiến trúc tạo thành càng khốc liệt phá hoại. Không ít trốn ra khỏi nhà các thôn dân, cũng ở Tam Vĩ dưới chân bị ép thành bánh thịt. Tam Vĩ động tác, hiển nhiên cũng đã kinh động vụ ẩn thôn các ninja. Theo vụ nhẫn môn bắt đầu hành động, từng đạo tường đất ở Tam Vĩ bốn phía dựng thẳng lên. Tường đất không chỉ hạn chế Tam Vĩ hành động, liền ngay cả Tam Vĩ phun ra cột nước cũng được không giống trình độ cắt giảm. Tam Vĩ thực lực cũng không mạnh. Bị chế phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng trình độ như thế này phá hoại, cũng đầy đủ vụ nhẫn môn đau đầu đi. Đương nhiên, Chutetsu Senmei mục đích chủ yếu nhất, vẫn là muốn mượn Tam Vĩ sức mạnh, làm hết sức cắt giảm vụ ẩn thôn ninja số lượng. Mắt thấy vụ nhẫn môn cũng sắp muốn vi công tới, Chutetsu Senmei lập tức hướng về một bên phế tích bên trong ném ra một nhánh đặc chế phi tiêu. Sau đó sử dụng phi lôi thần thuật, biến mất ở Tam Vĩ trên lưng, nếu như sẽ thông linh thuật là tốt rồi. Chutetsu Senmei ám đạo vào lúc này nếu như có thể thông linh mấy con rắn to, hoặc là vài con cóc đi ra, phỏng chừng đủ để đem nửa cái vụ ẩn thôn phá hủy. Trốn ở một bên nhìn Tam Vĩ ở vụ ẩn thôn bên trong tàn phá, vụ nhẫn bên trong am hiểu thổ độn ninja căn bản không nhiều. Mấy chục đạo tường đất căn bản là không có cách hạn chế Tam Vĩ hành động. Trái lại càng dễ dàng đem Tam Vĩ làm tức giận. Mấy trăm tên vụ nhẫn vây quanh ở Tam Vĩ bên cạnh, không ngừng hướng Tam Vĩ phóng thích nhẫn thuật, nhưng Tam Vĩ vốn là để phòng ngự lực sương. Tam Vĩ cái kia to lớn áo giáp, đủ để không nhìn vụ nhẫn môn nhẫn thuật công kích. Tam Vĩ duy nhất nhược điểm chính là con mắt. Thế nhưng Tam Vĩ không ngừng phun ra cột nước, căn bản không có vụ nhẫn có thể tiếp cận Tam Vĩ con mắt. Ngược lại là theo Tam Vĩ không ngừng công kích, vụ nhẫn môn bắt đầu xuất hiện lượng lớn thương vong. Vị thú sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Xem ra chuyện này sẽ là một hồi kéo dài chiến. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phổ thông ninja số lượng nhiều hơn nữa, nên cũng không ảnh hưởng tới Tam Vĩ. Thế nhưng ảnh cấp những khác ninja nên có thể chế phục Tam Vĩ. Chỉ là không biết đệ tứ thủy ảnh sẽ lấy cái gì nhẫn thuật đến chế phục Tam Vĩ đây. Mà Chutetsu Senmei giờ khắc này càng thêm hiếu kỳ chính là đem Tam Vĩ chuyển đến Nohara Jin trên người, kích thích Uchiha Obito mở mắt. Kế hoạch thất bại. Uchiha Madara đón lấy lại sẽ làm thế nào đây? Sau đó, mới thật sự là tranh tài Chutetsu Senmei không có nguyên tắc nội dung vở kịch dựa vào. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tài trí. Cùng với một ít manh mối để phán đoán Uchiha Madara động tác ngươi cái này ác ma. Phẫn nộ tiếng gào, đem Chutetsu Senmei từ trong trầm tư tỉnh lại về phía sau nhảy một cái. Né tránh Shuriken công kích. Chutetsu Senmei ngẩng đầu nhìn lại. Hóa ra là vừa bắt đầu liền phát hiện mình cái kia 8 tên vụ nhẫn dĩ nhiên theo tới ta rất hiếu. Kỳ, các ngươi là lúc đó là làm sao phát hiện ta? Chutetsu Senmei hỏi, vào lúc này, ngươi lại vẫn quan tâm chuyện như vậy? Mei Terumi phẫn nộ quát, đương nhiên. Chỉ có biết nguyên nhân, lần sau mới có thể thay đổi tiến vào mà. Không phải vậy lần sau trở lại vụ ẩn thôn thời điểm. Há không phải còn có thể bị người phát hiện. Chutetsu Senmei nói rằng, đáng ghét. Mei Terumi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hận không thể lập tức giết Chutetsu Senmei thế nhưng nếu như tình báo không có sai sót. Trước mắt người này, nên có thể bất cứ lúc nào rời đi vụ ẩn thôn, người nên chính là Konoha Chutetsu Senmei đi. Một tên vụ nhẫn hỏi, a. Chutetsu Senmei gật đầu thừa nhận. Ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy? Vụ ẩn nhẫn giả cả giận nói, ta không phải đã nói rồi sao? Là bởi vì các ngươi vụ nhẫn muốn ở chúng ta Konoha phóng thích tam vĩ. Ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Làm sao? Liền cho phép các ngươi vụ ẩn làm chuyện như vậy. Chúng ta Konoha liền không thể làm sao? Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mei Terumi phẫn nộ quát, vậy ngươi cảm thấy ta là làm sao bắt đến tam vĩ Jinchuriki? Chutetsu Senmei lạnh lùng nói. Vậy ngươi bởi vì các ngươi vụ nhẫn đem tam vĩ Jinchuriki mang ra ngoài thôn. Chuẩn bị chuyển đến chúng ta mộc nhân ninja trong cơ thể. Lúc này mới để ta phát hiện các ngươi âm mưu, ngươi nói láo. Nghe được Chutetsu Senmei, Mei Terumi vẫn là không tin. Thế nhưng Chutetsu Senmei phát hiện cái kia đầu lĩnh ninja. Trên mặt lộ ra mấy phần phẫn nộ cùng thần sắc khó xử, là đúng hay không cũng không đáng kể. Hôm nay qua đi, các ngươi vụ ẩn thôn chính là ngũ đại nhẫn trong thôn yếu nhất làng. Còn lấy cái gì tư bản cùng chúng ta Konoha lý luận? Chutetsu Senmei khinh thường nói, ta giết ngươi cái này ác ma. Mei Terumi dứt lời, hai tay bay kết ấn. Há mồm liền phun ra một đạo chất lỏng màu vàng, dung độn rong quái chi thuật, tiện tay hướng về Mei Terumi ném ra một nhánh phi tiêu. Ngay ở chất lỏng màu vàng sắp dội đến Chutetsu Senmei trên người thời điểm, Chutetsu Senmei bóng người trong nháy mắt biến mất, mà cùng lúc đó, đặc chế phi tiêu cũng bay đến Mei Terumi trước người, cẩn thận. Một tên vụ nhẫn quát to một tiếng. Kéo muốn chống đối phi tiêu Mei Terumi lui sang một bên theo. Phi lôi thần thuật, ở nhẫn giới rực rỡ hào quang. Phi lôi thần thuật, đặc thù cùng nhược điểm, cũng bị mỗi cái làng hơn nữa phân tích dựa vào đặc chế phi tiêu tiến hành teleport. Vừa là, phi lôi thần thuật, đặc thù, cũng là phi lôi thần thuật nhược điểm 8 tên vụ nhẫn nhìn chòng chọc vào đặc chế phi tiêu. Làm tốt công kích chuẩn bị. Nhưng thủy chung không gặp Chutetsu Senmei xuất hiện, mà lúc này Chutetsu Senmei chính đang tam vĩ. Trên lưng, rất xa nhìn Mei Terumi 8 người sớm rời đi tam vĩ thời điểm. Chutetsu Senmei ngay ở tam vĩ trên người. Lưu lại phi lôi thần ấn thức, bởi vì phi lôi thần ấn thức là lấy phong ấn thuật hình thức khác ở vật. Thể lên, vì lẽ đó không biết loại này phong ấn thuật người. Là không cách nào giải trừ phi lôi thần ấn thức không xuất hiện. Một tên vụ nhẫn nghi hoặc nói rằng, cái này phi tiêu là giả đi. Có thể hay không hắn đã đào tẩu. Cái này phi tiêu chỉ là một cái bom khói. Một người khác vụ nhẫn phân tích nói, ngay ở tất cả mọi người đều đem sự chú ý từ đặc chế phi tiêu. Mặt trên rời trong nháy mắt. Chutetsu Senmei xuất hiện. Ầm ầm, mạnh mẽ một quyền. Chutetsu Senmei trực tiếp đem một tên vụ nhẫn đánh bay. Trực tiếp đem một bên phòng ốc đụng vào. Cuối cùng bị sụp xuống mảnh vỡ đặt ở lại diện. Chưa xong còn tiếp.